Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, chương 2, Thanh Thanh A, người muốn ăn cái gì? Mẹ cho ngươi là mani. Ngô Đại Mai đáy lòng tuy rằng có chút luyến tiếc như vậy thân mật, lại cũng chưa quên chiếu cố nữ nhi thân thể, có muốn ăn hay không cái kia cái gì mạch cái gì cơ? Kêu gì tới, hải, nhìn mẹ cái này đầu óc. Chính là không nhớ được trong thành ngoạn ý nhi, Ngô Đại Mai mới vừa nói xong liền cho chính mình một cái tát, không đúng không đúng, cái này là ngươi trước kia hiếm lạ, hiện tại coi thường, mẹ thật là lão thổ, gì cũng không biết, bàn tay thanh thanh thúy, làm Hạ Thanh cũng ngẩn người, vội vàng mở miệng, cái gì đều được, chỉ cần là, mụ mụ mua đều hảo, mụ mụ cái này xưng hô nói ra lúc sau. Hạ Thanh liền cảm thấy thực thông thuận, cũng không có cái gì chướng ngại, nên như thế giống nhau. Sợ Ngô Đại Mai chạy quá xa cấp mệt, lại nói, bệnh viện nhà ăn liền rất hảo, đừng đi quá xa ai, ai, mẹ này liền đi nhìn một cái có cái gì ăn ngon. Ngô Đại Mai tuy rằng coi thường nhà ăn đồ vật, khá vậy không dám rời đi lâu lắm, đó là ứng, nàng hấp tấp đứng lên xông thẳng cửa. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn phía Hạ Thanh ánh mắt trở nên có chút lo lắng. Mẹ, ta sẽ không lại luẩn quẩn trong lòng, Hạ Thanh nhìn lên liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Người nếu là không yên tâm, làm hộ sĩ nhìn ta liền hảo, Ngô Đại Mai lúc này mới đi ra phòng bệnh. Không một hồi liền nhìn đến ngoài cửa có bóng người ở đong đưa. Trên tay còn truyền dịch. Hạ Thanh vô pháp xuống giường xem tự mình hiện tại rốt cuộc là bộ dáng gì. Đối với này, nàng cũng hoàn toàn không sốt ruột, hiện tại yêu cầu trải vuốt rõ ràng manh mối. Y theo cái này tình hình, nàng về sau liền phải ở thế giới này dùng thân thể này sống sót. Hạ Thanh Thanh gia đình tương đối phức tạp, kể từ đó cũng không dễ dàng lộ sơ hở. Đúng là trung nhị tuổi tác, lại trải qua như thế đại nạn. Tính tình có biến cũng đúng là bình thường, đứng mũi chịu sào nàng muốn hiểu biết cái này hoàn toàn thế giới xa lạ. Tuy rằng nàng có Hạ Thanh Thanh ký ức, rốt cuộc vẫn là không đủ rõ ràng. Hạ Thanh dựa theo ký ức cầm lấy trên tủ đầu giường điều khiển từ xa. Ấn hướng viết chốt mở cái nút, hướng tới trước mắt hắc hộp đè đè, màn hình sáng ngời, bên trong quả nhiên nhảy ra sẽ động tiểu nhân. Liền cùng bình thường nhìn thấy người giống nhau, sẽ nói, sẽ động, bọn họ ở trên đường đi tới, bên người còn có rất nhiều, hắc hộp xuyên qua đi ngang qua. So xe ngựa tốc độ muốn mau đến nhiều, làm Hạ Thanh cái này thật đầu cổ mở rộng tầm mắt. Thời đại này thật là khó lường a. Hạ Văn Chính vội vã đuổi tới bệnh viện, trong lòng nôn nóng không thôi, kết quả đẩy khai phòng bệnh môn. Liền nhìn đến Hạ Thanh Thanh dựa vào trên giường bệnh vô tâm không phổi nhìn tivi. Sắc mặt tuy rằng bởi vì mất máu có chút tái nhợt, nhưng kia trầm mê với tivi bộ dáng, nơi nào còn có phía trước muốn chết muốn sống nháo tự sát. Còn kém điểm cứu giúp không trở lại bộ dáng. Hạ Thanh nghe được môn bị mở ra thanh âm, quay đầu nhìn lại, trước mắt người cùng ký ức bắt đầu xứng đôi. Hạ Văn Chính. Huyết thống thượng ba ba, vứt bỏ thê nữ xuất quỹ cha nam. Hạ Thanh chấn động, cái này cảm xúc cũng không thuộc về nàng. Nàng tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, mới vừa rồi trong đầu xuất hiện không thuộc về nàng cảm xúc. Có phải hay không Hạ Thanh Thanh vẫn chưa thật sự chết đi? Nàng ý đồ cùng Hạ Thanh Thanh câu thông, lại phát hiện không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng cảm thụ không đến Hạ Thanh Thanh tồn tại hơi thở. Càng vô pháp cùng nàng giao lưu, Hạ Văn Chính xem nàng đối chính mình xuất hiện phảng phất không thấy. Nôn nóng sợ hãi biến thành phẫn nộ. Hạ Thanh Thanh, ngươi hiện tại tiền đồ, bắt đầu chơi tự sát. Có phải hay không muốn đem chúng ta tất cả mọi người đều cấp tức chết ngươi mới cao hứng? Hắn như thế nào đều tưởng không rõ. Khi còn nhỏ cái kia ngoan ngoãn nữ nhi như thế nào biến thành dáng vẻ này. Từ trước rất nhiều tật xấu thích làm trời làm đất liền tính. Hiện tại thế nhưng còn chơi nổi lên tự sát, đem sinh mệnh coi như trò đùa. Lão Hạ, ngươi đừng vội, hảo hảo cùng Thanh Thanh nói chuyện. nàng vẫn là cái hai từ, không biết nặng nhẹ, yêu cầu chúng ta hảo hảo giáo, một cái khí chất dịu dàng phụ nhân ở hắn phía sau xuất hiện. Trần An nói, Khâu Đình, phá hư ba mẹ hôn nhân tiểu tam, dối trá vô sỉ tiện nhân, luôn thích chàng người tốt, lục trà kỹ nữ một cái, người xấu, đại người xấu, oán hận cảm xúc so nhìn đến Hạ Văn Chính còn muốn nùng liệt. Lần thứ hai xuất hiện không thuộc về ý nghĩ của chính mình. Hạ Thanh so vừa rồi muốn chấn định đến nhiều, nàng đem đáy lòng kia mặt trái cảm xúc gấp áp xuống đi. Ý đồ tiếp tục câu thông, vẫn như cũ không có kết quả, nàng quá mấy tháng liền phải 16 tuổi, lớn lên so ngươi còn cao, vẫn là cái gì hai từ, Dương Dương so nàng tiểu nhiều như vậy, cũng không có nàng như vậy không hiểu chuyện, Hạ Văn Chính vẫn chưa bị trấn an. Ngược lại càng thêm buồn bực, Khâu Đình nhìn mặt vô biểu tình Hạ Thanh liếc mắt một cái. Mí mắt run rẩy. Thanh Thanh, người bà cũng là lo lắng ngươi mới có thể như vậy nói. Hắn so với ai khác đều lo lắng ngươi, nếu không phải ngày hôm qua quá muộn thật sự không phi cơ. Suốt đêm liền gấp trở về, lần này cái này hạng mục hắn hoa rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nhưng vừa nghe ngươi xảy ra chuyện liền không hề nghĩ ngợi liền từ bỏ, ngươi cùng nàng nói chuyện. Này để làm gì? Nàng nếu có thể hiểu cũng sẽ không hạt hồ nháo, Hạ Văn Chính trừng mắt nhìn Khâu Đình liếc mắt một cái, ngữ khí lộ ra không kiên nhẫn, càng nói hỏa khí càng lớn, một người đệ tử khóa không hảo hảo thượng, cả ngày không làm việc đàng hoàng, hiện tại thế nhưng còn nháo tự sát áp chế, lớn mật lại tùy hứng, như vậy đi xuống về sau chính là ngồi xổm ngục giam liêu. Hạ Thanh hỏa khí cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, nếu không có nàng cố tình đè nặng, hiện tại khẳng định nổi trận lôi đình, chỉ vào Hạ Văn Chính cái mũi chửi ầm lên, này tuy rằng không thuộc về Hạ Thanh cảm xúc, nhưng vẫn như cũ làm nàng không vui nhíu mày. Hạ Thanh Thanh hành vi cố nhiên không ổn, nhưng thân là phụ thân tại đây mấu chốt thượng nói như vậy. Không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Căn bản không có biện pháp giải quyết vấn đề, khó trách hai cha con người ở chung đến không tốt, các đánh 30 đại bàn, dạy dỗ hai từ, không thể một mặt của trách cùng phủ định, lão Hạ, người như thế nào có thể nói như vậy, Khâu Đình đột nhiên túm hắn một phen. Thanh Thanh, người ba chính là miệng dao găm tâm đậu hù, hắn là thật sự quan tâm ngươi, Hạ Văn Chính hừ lạnh một tiếng. Biểu tình có chút mất tự nhiên. Lại không có lại nói chút cái gì. A, giả mù sa mưa nữ nhân. Người nhất hy vọng nhìn đến ta chết đi. Ở chỗ này trang cái gì người tốt. Dối trá, ghê tởm. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hạ Thanh khó hiểu. Hạ Thanh Thanh hay không còn ở. Nếu là tồn tại vì sao cảm thụ không đến một cái khác hồn phách. Cũng vô pháp giao lưu. Nếu là không ở. Vì sao nội tâm sẽ xuất hiện không thuộc về chính mình cảm xúc? Mặc kệ ông trời rốt cuộc ở lăn lộn cái gì, lúc này nàng chính là Hạ Thanh Thanh, muốn ỷ lại cái này thân phận sống sót, nàng cũng không nghĩ thước chiếm cưu sao, đến bây giờ cũng không biết nàng vì cái gì liền đến nơi này. Rõ ràng trước hai ngày nàng mới vừa cấp đại phu khám bình an mạch, nói nàng ít nhất có thể sống đến 88. Hạ Thanh Thanh rời đi, chỉ có thể quái chính nàng không tiếc mệnh, nhân sinh vốn là chỉ có một lần cơ hội, ông trời cũng không thương hại tiêu xài sinh mệnh người. Hạ Thanh nhắm mắt ổn định cảm xúc, lại mở mắt ra, chuyện này là ta sai rồi, không quý trọng sinh mệnh. Chính là sai, Hạ Văn Chính cùng Khâu Đình vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Thanh sẽ nói như vậy. Sẽ là cái dạng này thái độ, từ nàng đi vào nơi này lúc sau, liền không có hảo hảo cùng bọn họ nói chuyện, mỗi ngày đều mọi người thiếu nàng tiền dường như, không điểm đều ta, mới vừa rồi bọn họ đều đã làm tốt Hạ Thanh Thanh muốn đại náo chuẩn bị. Không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra, ngược lại làm cho bọn họ có chút không biết làm sao. Hạ Thanh Thanh, ngươi lại muốn làm cái gì? Người có phải hay không cảm thấy con còn không có hô nháo đủ? Trong lòng lại ở đánh cái gì oai chủ ý? Hạ Văn Chính thực mau phản ứng lại đây. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Giống như muốn xem xuyên nàng giấu giếm tiểu xiếc giống nhau. Đáy mắt lộ ra không tín nhiệm mà ni Hạ Thanh thấy vậy. Càng có thể lý giải Hạ Thanh Thanh đối cái này phụ thân phẫn nộ. Từ nhỏ hai cha con liền tách ra. Bình thường cực nhỏ có thể gặp mặt. Hai người vốn là cho nhau không hiểu biết. Hơn nữa các loại gút mắt. Làm phụ thân luôn là một bộ trách cứ tư thế. Quan hệ như thế nào có thể hảo. Hài tử dù sao cũng là hài tử. Tâm trí không thành thục. Thực dễ dàng làm sai sự. Cha mẹ sở dĩ vì phụ mẫu. Chính là yêu cầu hảo hảo dạy dỗ nhi nữ. Còn phải chú ý phương thức phương pháp. Nếu không hài tử phạm phải sai, cha mẹ muốn gánh vác hơn phân nửa trách nhiệm mà ni Hạ Văn Chính là cái không hợp cách phụ thân. Đều là gia trưởng, Hạ Thanh đối hắn hành vi thực không ủng hộ, nhưng con mất dạy, lỗi của cha, hiện giờ nàng là hắn nữ nhi, cũng liền vô pháp giống như trước giống nhau lấy trưởng bối hoặc là cùng thế hệ thân phận giáo huấn. Hạ Văn Chính, người cái vương bát đàn. Nữ nữ hiện tại đều cái dạng gì? Ngươi còn dám phun phân? Tin hay không ta hiện tại liền xé ngươi? Vội vội vàng vàng từ nhà ăn đánh xong cơm trở về Ngô Đại Mai. Vừa muốn vào cửa liền nghe thế câu nói. Tức khắc hỏa khí cọ cọ cọ hướng trên đỉnh đầu thoán. Trực tiếp đá môn tiến vào. Nhiều năm như vậy, người này tính tình liền không thể hào hào sửa sửa. Một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng giống cái dạng gì, Hạ Văn Chính nhìn đến Ngô Đại Mai như vậy. Thô lỗ bộ dáng, liền cảm thấy não nhân đau. Thanh Thanh đi theo đều cấp học hư. Cả ngày không hảo hảo đọc sách, thiếu chút nữa bị trường học khai trừ không nói. Hiện tại còn nháo cái gì tự sát, lúc trước liền không nên làm Thanh Thanh đi theo ngươi, phi. Ngô Đại Mai hung hăng phun hắn một ngụm. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi thế nhưng còn dám tìm ta không phải. Ta lại sẽ không giáo hai từ, khuê nữ cùng ta cùng nhau thời điểm cũng là hảo hảo. Ngươi nhưng thật ra lợi hại a, liền nửa năm đều không đến. Nữ nhi của ta trực tiếp nằm bệnh viện, thiếu chút nữa liền đi. Ngô Đại Mai tưởng tượng đến ngày hôm qua nhìn đến kia nhìn thấy ghê người. Ảnh chụp, liền nhịn không được đỏ hốc mắt. Lời này đổ đến Hạ Văn Chính không có ngôn ngữ, mặc kệ sao nói người xác thật là ở hắn này xảy ra chuyện. Phía trước Hạ Thanh Thanh xác thật nháo quá, nhưng hắn cũng không có đương một chuyện, từ trước cũng không phải không có nháo quá. Không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng náo loạn tự sát, đừng nhìn hiện tại cùng giống như người không có việc gì. Trên thực tế lúc ấy phi thường hung hiểm. Người thiếu chút nữa không có thể cứu giúp trở về, nghĩ đến một loại khác khả năng, Hạ Văn Chính liền nghĩ mà sợ, mặc kệ nói như thế nào, người hiện tại không có việc gì liền hảo, Khâu Đình vội vàng đi lên hòa giải. Thanh Thanh mới vừa gặp lớn như vậy tội, yêu cầu tĩnh dưỡng, chúng ta có chuyện gì vẫn là quay đầu lại rồi nói sau, Ngô Đại Mai xem cũng chưa liếc nhìn nàng. Một cái, một bàn tay hướng trên mặt một mạt. Đem đánh tốt đồ ăn buông, hư lạnh nói, nơi này không các ngươi chuyện gì, chạy nhanh cút đi, Thanh Thanh hiện tại không nghĩ nhìn đến các ngươi, ngươi. Hạ Văn Chính tức giận, lại bị Khâu Đình kéo kéo góc áo, hướng tới hắn lắc đầu, Hạ Văn Chính nhấp nhấp miệng, nhìn sắc mặt vẫn như cụ tái nhợt lại không có sinh mệnh nguy hiểm Hạ Thanh Thanh liếc mắt một cái. Ồm ồm nói. Này nhà ăn đồ ăn có cái gì ăn ngon, ta làm Lý Thẩm Nhi ngao ăn lót dạ canh đưa lại đây. Ta liền ở bên ngoài, có chuyện gì kêu ta, nói hai người liền đi ra ngoài. Phòng bệnh tức khắc an tĩnh xuống dưới, người cũng đừng trách người ba, hắn này há mồm có thể đem nhân khí chết, kỳ thật đáy lòng là quan tâm ngươi. Ngô Đại Mai múc một muỗng gạo kê cháo đưa đến Hạ Thanh Thanh. Bên miệng. Cả người đều mềm xuống dưới, hoàn toàn không có mới vừa rồi dương nanh múa vuốt bộ dáng. Nàng thật cẩn thận quan sát đến nữ nhi biểu tình, sợ chính mình nói lại kích thích đến nàng. Hạ Thanh há mồm đem cháo nuốt vào. Mẹ, ta chính mình tới liền hảo, người cũng cùng nhau ăn, người một bàn tay không có phương tiện. Vẫn là ta đến đây đi, Khi còn nhỏ mụ mụ liền như vậy một muỗng đem ngươi uy đại. Hiện tại đều biến thành đại cô nương, Ngô Đại Mai nhìn về phía nàng bị thương cái tay kia. Hốc mắt lại đỏ lên, lại chịu đựng không làm nước mắt rơi xuống. Hạ Thanh không có lại cự tuyệt, tiếp thu như vậy tâm ý. Nhìn đến Hạ Thanh ngoan ngoãn uống chính mình uy cháo, Ngô Đại Mai trong lòng rất là an ủi. Nàng không hề do dự, mở miệng nói, Thanh Thanh a, mụ mụ đáp ứng ngươi. Ngươi nghĩ ra quốc lưu học, vậy đi thôi. Hạ Thanh dừng lại, muốn xuất ngoại lưu học, đúng là Hạ Thanh Thanh tự sát nguyên nhân. Chương 3 Hạ Thanh này lên một cổ nói không rõ cảm xúc. Này vẫn như cũ thuộc về Hạ Thanh Thanh. Hạ Thanh Thanh sở dĩ tự sát, là bởi vì muốn mượn này áp chế cha mẹ đồng ý nàng xuất ngoại lưu học. Hiện tại, cha mẹ đồng ý, Hạ Thanh Thanh lại cũng không còn nữa. Nhìn đến nàng vẻ mặt không thể tin được bộ dáng, Ngô Đại Mai thở dài. Ta và ngươi ba nguyên bản nghĩ ngươi bây giờ còn nhỏ. Chờ ngươi đại học qua đi cũng tới kịp, cho nên mới không có đồng ý, này đó phía trước nàng cũng nói qua. Hạ Thanh Thanh cũng không để ý tới, liền cố chấp muốn lập tức xuất ngoại, bọn họ cũng không quá đương hồi sự, bởi vì nàng bình thường cũng thường xuyên bởi vì nguyện vọng không chiếm được thỏa mãn phát giận. Quá một thời gian thì tốt rồi, Ngô Đại Mai như thế nào cũng không nghĩ tới lần này sẽ như thế quyết tuyệt. Kia thật sâu một đao là đem chính mình hướng chết ngõ a. Nếu là biết sớm như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không phản đối. Nghĩ đến ngày đó nàng mở ra di động, nhìn đến Hạ Thanh Thanh ở bằng hữu vòng phát ra ảnh chụp. Cả người liền ức chế không được phát run, nàng tới rồi trên đường, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bằng hữu vòng văn tự. Hốc mắt bị nước mắt che kín, nhưng kia từng câu từng chữ vẫn như cũ rõ ràng. Thế giới này dung không dưới ta, ta luôn là như vậy dư thừa, ta muốn bay lượn, lại bẻ gãy ta cánh. Ta đi rồi, dùng ta chính mình phương thức, bay đến thuộc về ta trong thế giới đi, nơi đó không có người đem ta vứt bỏ, nơi đó mới có nhà của ta, có ta ái yêu ta người, lời nói mỗi một chữ đều là ở chát Ngô Đại Mai tâm. Đều là bởi vì nàng, làm nữ nhi xuất thân ở một cái ly dị gia đình, làm nàng không có một cái hoàn chỉnh ra, chính mình mặc kệ như thế nào làm. Cũng vô pháp đền bù nàng trong lòng đau xót, nàng vẫn luôn ở nỗ lực, nhưng luôn là làm được không tốt, mới tạo thành hôm nay cái này cục diện. Tới thời điểm nàng liền hạ quyết tâm, chỉ cần khuê nữ hảo hảo, mặc kệ về sau nàng nói cái gì nàng đều ứng, tuyệt đối sẽ không có hai lời, là ba mẹ nghĩ sai rồi, người như vậy muốn đi khẳng định có ngươi đạo lý. Chúng ta lại không phải cung không dậy nổi, Ngô Đại Mai ra vẻ nhẹ nhàng nói. Đến lúc đó ta cùng đi với ngươi, tuy rằng chúng ta trước kia cũng thường xuyên xuất ngoại chơi. Còn không có ở nước ngoài sinh hoạt quá, chúng ta cũng học học người nước ngoài sao sinh hoạt đem Hạ Thanh Thanh một người ném ở nước ngoài. Ngô Đại Mai là vô luận như thế nào cũng không yên tâm đi bọn họ thôn kia một mảnh địa phương. Sớm chút năm bởi vì có quạng phú một đám người, đặc biệt đầu óc linh hoạt, kiếm được là bát mãn bồn mãn, sau lại quạng đào không có, bởi vì địa lý vị trí hảo, sản vật phong phú, lại tiến cử các loại hạng mục, thôn mỗi một năm phân đến tiền lãi liền không ít, cho nên trong thôn có mấy hộ nhà đem hài tử bị đưa ra quốc đọc sách. Vừa mới bắt đầu những cái đó cha mẹ một ngày ở trong thôn khoe ra. Nói tự mình hài tử ở nước ngoài thật tốt, nếu không phải luyến tiếc trong thôn mỗi năm tiền lãi, hận không thể cả nhà di dân, kết quả không bao lâu, liền phát hiện này đó hài tử ở nước ngoài tiêu tiền kia kêu cái lợi hại. Nói cái gì lưu học căn bản một ngày khóa cũng chưa thượng quá. Cả ngày ăn nhậu chơi bời say rượu thậm chí còn dính kia muốn mệnh phấn. Cả người đều phế đi không nói. Còn kéo suy sụp toàn bộ ra, tuy nói cũng không phải mỗi cái xuất ngoại hài tử đều như vậy. Cũng biết nữ chi bằng mẫu, Hạ Thanh Thanh hiện tại lúc này cần thiết đến có người nhìn chằm chằm mani Ngô Đại Mai sở dĩ đem. Hạ Thanh Thanh đưa đến trong thành làm nàng ba nhìn, chính là bởi vì nàng ở trong huyện sơ trung đi học. nhận thức không ít hư hài từ, không hảo hảo đi học, một ngày liền biết chạy ra ngoài chơi. Rõ ràng tiểu học còn có thể lấy tam hảo học sinh. Thượng sơ trung liền không có đạt tiêu chuẩn quá. Không phải đi học nói chuyện ngủ chính là trốn học. Ngô Đại Mai cảm thấy như vậy đi xuống không được. Khẽ cắn môi hung hăng tâm. Cao trung liền đưa đến nàng ba nơi này tới. Mẹ, người nếu là đi Vương Thúc Thúc cùng Dương Dương làm sao bây giờ? Hạ Thanh đem cuối cùng một ngụm trà uống xong. Xoa xoa miệng còn xúc xúc miệng mới mở miệng nói. Nói ra những lời này. Hạ Thanh rõ ràng cảm nhận được trái tim hơi hơi co chặt. Này vẫn như cũ không thuộc về nàng cảm xúc. Ngô Đại Mai ba năm trước đây tái giá. Mẹ con quan hệ đã bắt đầu đã xảy ra vi diệu biến hóa. Sau lại đệ đệ Ngô Dương sinh ra. Còn quan thượng Ngô gia họ càng là làm hai người quan hệ té đáy cốc. Cha mẹ từng người thành ra. Đều có chính mình hài tử, còn đều là kế thừa gia nghiệp nam hài. Tuy rằng hiện tại trọng nam khinh nữ hiện tượng không có trước kia như vậy mãnh liệt. Còn là có không ít người có loại suy nghĩ này. Sinh nữ nhi sẽ yêu thương nhưng là tổng cảm thấy không hoàn chỉnh. Có đứa con trai mới cảm thấy viên mãn. Này đó làm Hạ Thanh Thanh càng thêm cảm thấy chính mình là dư thừa. Bởi vì chính mình là nữ hài. Cho nên cha mẹ mới có thể ly hôn. Hai bên đều ghét bỏ nàng. Đều cảm thấy nàng là dư thừa. Chẳng sợ Ngô Đại Mai bình thường hữu cầu tất ứng. Cực lực cho nàng tốt nhất. Nhưng trong sinh hoạt tổng hội có cọ sát. Tâm tồn nghi ngờ liền càng dễ dàng nghĩ nhiều. Có tiểu nhân, khó tránh khỏi tinh lực sẽ bị phân tán. Ngô Đại Mai lại là cái tuổi hạc sản phụ. Càng là như thế, này càng khiến cho mẹ con hai quan hệ. Ngày càng xa xút, Ngô Đại Mai đôi mắt ám ám, ra vẻ không thèm để ý nói. Dương Dương đã sớm cai sữa, người Vương Thúc Thúc một người là có thể mang đến lại đây. Ở lòng ta, Thanh Thanh quan trọng nhất. Hết chương.